Chương 1570, Tam Đao. Hiện tại thế nào, hiện tại làm sao không cuồng, làm sao không ngang? Trần Phong phong miệng góc mang theo một vòng sát khí lạnh như băng liệt diễm phong. Bọn người này thơ là lòng tràn đầy hoảng sợ, không ngừng trong miệng cầu khẩn tạm biệt, giết ta đừng giết ta. Trần Phong phong mỉm cười, không muốn để cho ta so a, ngươi không sao chứ? Tốt lắm, vậy các ngươi cầu xin tha thứ a. Ba người đúng là không chút do dự bịch một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất, đập đầu như dã tỏi hướng Trần Phong cầu xin tha thứ. Trần Phong phong cười lạnh một tiếng khinh thường nói nói, ai là phế phẩm? Chúng ta là phế phẩm, chúng ta là phế phẩm. Ba người liên thanh nói no y cái gì cầu thí liệt ra con cháu, ta đều thay các ngươi mất mặt nói. Trần Phong nhất cước đá ra, đem ba người bọn hắn bị đá phun máu tươi tung tóe bay ra ngoài. Quát lạnh âm thanh tại sau lưng truyền đến, trở về nói cho các ngươi biết liệt ra những cái kia tạp chủng, để bọn hắn phái cái lợi hại điểm người cùng ta đến chiến trên đại điện. Liệt ra mọi người thấy cái này ba cái trẻ tuổi con cháu dáng vẻ chật vật, sắc mặt đều là có chút khó coi. Cái này không khác một cái lớn tát hai hung hăng đánh vào trên mặt bọn họ, để bọn hắn không nể mặt. Liệt Bắc Văn thật sâu hút miệng khí, trầm âm thanh nói ra, ta đi đem Trần Phong đánh giết đám người được nghe, trên mặt đều là lộ ra ý cười, gia chủ bạo khởi, cái kia Trần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ không sai, cái kia Trần Phong như thế cuồng vọng, bất quá là đánh bại chúng ta liệt ra ba cái trẻ tuổi con cháu mà thôi, tuyệt không có khả năng là gia chủ đối thủ. Gia chủ đã bước vào nửa bước vũ vương cảnh, muốn đánh chết Trần Phong dễ như trở bàn tay. Liệt Bắc Văn nghe, miệng góc cũng là lộ ra một nụ cười đắc ý, cảm giác có chút phiêu phiêu nhiên. Rất nhanh, hắn đi vào bên ngoài cửa phủ, mà cảm nhận được đánh tới to lớn khí thế, Trần Phong cũng là thông suốt nhức đầu, ánh mắt sắc bén chi cực nhìn chằm chằm cái này đi tới hồng bào trung niên. Liệt Bắc Văn đi đến trước cửa trên bậc thang, trên cao nhìn xuống hắn, nhàn nhạt nói ra, ngươi chính là Trần Phong. Trần Phong không có trả lời vấn đề của hắn, chỉ là âm thanh chậm chạp mà băng lãnh nói, đem sư tỷ của ta giao ra, đem cái kia tiểu tiện nhân giao ra. Liệt Bắc Văn trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Nói cho ngươi, cái kia tiểu tiện vận mệnh con người đã được quyết định từ lâu. Trần Phong trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn sắc cơ, mang theo một tia giọng nịa mai ngữ khí nói ra, ồ, sư tỷ của ta vận mệnh chính là cho nhà các ngươi cái kia tiểu tiện nhân cung cấp tinh huyết, cung cấp vũ hồn, cung cấp nội đan. Thật sao? Đúng vậy, hy sinh chính mình đến thành toàn nhà các ngươi cái kia tiểu tiện nhân, thật sao? Không sai. Liệt Bắc Văn ngạo nghễ nói ra, ai kêu nữ nhi của ta là liệt gia tôn quý nhất nữ tử, mà cái kia tiểu tiện nhân chẳng qua là cái ti tiện chi mạch mà thôi. Trần Phong cười lạnh, cái kia nếu là ta giết ngươi cùng phu nhân ngươi hai cái lao cẩu, thuận tiện đem bọn ngươi mạch này tất cả đều diệt đi, như vậy các ngươi chi này có phải hay không ngay cả chi mạch đều làm không được? Liệt Bắc Văn giận tí mặt, nghiêm nghị giống nói, dân đen, ngươi lại dám như thế mạo phạm ta? Trần Phong cười lạnh, ta vì sao không dám như thế mạo phạm ngươi? Ta nhưng đã là nửa bước vũ vương cảnh cao thủ. Liệt Bắc Văn ngạo nghễ nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi đánh bại liệt ra mấy cái trẻ tuổi con cháu liền có thể tại ta liệt ra muốn làm gì thì làm. Nói cho ngươi, ta như muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Trần Phong một tiếng bạo hống, vậy thì một trận chiến. Nói trong tay hắn đổ long đao rào rào ra khỏi vỏ, hai tay giơ cao đổ long đao, nhanh chân hướng về Liệt Bắc Văn giết tới đây. Liệt Bắc Văn cười lạnh một tiếng, lại còn dám chủ động động thủ, quả thực là không biết sống chết. Nếu ngươi nhất tâm phòng ngự, nói không chừng còn có thể tay ta bên dưới nhiều chống đỡ mấy chiêu. Ngươi đã dám động thủ, như vậy ta trong vòng 3 chiêu liền phế bỏ ngươi. Trả lời hắn là Trần Phong cái kia phách chạm mà bên dưới đổ long đao. Trần Phong lăng không vọt lên, trong tay đổ long đao hung hăng hướng chạm xuống ra, cùng lúc đó hắn trên thân thể kim quang thiểm thước, võ đạo thiên hà bên trong tiểu kim cương chi lực điên cuồng trào lên. Giờ khắc này Trần Phong mặt ngoài thân thể kim quang tỏ khắp, mà đồ long đao phía trên cũng là dắt lên tầng một bôi sáng chói kim sắc. Trần Phong nữ nhân vận dụng tiểu kim cương chi lực, thực lực tăng vọt gấp 10 lần. Lần này, vừa ra tay, Trần Phong liền dốc hết toàn lực. Một đao kia hung ác đến cực điểm chém xuống, Liệt Bắc Văn lúc đầu không có làm chuyện, chỉ là tùy ý một quyền đánh ra. Tại hắn muốn đến, mình tùy ý một quyền QNZ tương đương với Trần Phong đem hết toàn lực, một quyền này trực tiếp có thể đem Trần Phong đánh giết. Nhưng là lại không nghĩ rằng, cả hai bề ngoài nộp về sau, hắn lại cảm giác một cỗ cực kỳ kinh khủng lực đạo từ Trần Phong đao bên trên truyền đến. Thế công của hắn bị dễ như trở bàn tay phá hủy, Liệt Bắc Văn tay lập tức hoảng hốt, song trưởng đều xuất hiện, cùng đồ long đao nặng nề mà đụng vào nhau. Đồ Long đao phát ra một trận vù vù, run rẩy kịch liệt, Trần Phong đứng ngạo nghễ nguyên địa, cũng không lui lại nửa bước, mà Liệt Bắc Văn thì là một tiếng hét thảm, thân hình nặng nề mà hướng về sau ngã văng ra ngoài. Hắn phun máu tươi tung tóe, hai tay đã là mất tự nhiên rũ xuống, hiển nhiên, hai cánh tay hắn đã bị chấn gãy xương, càng là bản thân bị trọng thương. Thấy cảnh này, những cái kia vây xem thị vệ đều là choáng váng, căn bản đều không thể tin được tự mình nhìn đến đây hết thảy. Làm sao có thể A gia chủ, A đây chính là đường đường gia chủ, A đây chính là đường đường nửa bước vũ vương cảnh cảnh cường giả nha, lại bị Trần Phong nhất đao đánh bay, bản thân bị trọng thương. Cái này Trần Phong, làm sao có thể khủng bố như thế, ẩn thế gia tộc gia chủ đều không phải là đối thủ của hắn. Trần Phong sau khi rơi xuống đất, không ngừng nghỉ chút nào, lại là lăng không vọt lên, lại là đao thứ hai bổ ra tiểu kim cương chi lực lần nữa dâng trào, gấp 10 lần lực lượng bạo tăng, Liệt Bác Văn điên cuồng ngăn cản, lần này hắn đã là đem hết toàn lực. Nhưng Trần Phong cái kia gấp 10 lần thực lực bạo phát, đơn giản quá kinh khủng, dù là hắn đem hết toàn lực cũng vô pháp cùng Trần Phong chống lại, hắn lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài hơn 100 mét, lại một lần nữa phun máu tươi tung tóe, mà hắn càng là ở ngực sụp đổ. Xuất hiện một cái động lớn trong miệng, hắn phát ra nghiêm nghị gào thét, hoát con, ta nhìn ngươi có thế bổ ra mấy. Nói Trần Phong cười lạnh, đưa ngươi đánh giết đầy đủ nói. Lại là lăng không vọt lên 100 mét, tiếp tục nhất đao. Bổ ra một đao kia, lại là hung hăng cùng Liệt Bắc Văn đụng vào nhau. Liệt Bắc Văn lần này, thậm chí ngay cả kêu thảm đều chưa kịp phát ra, hắn từ vai trái đến bên phải phần eo, bị đánh ra một nói vết thương thật lớn, máu tươi mơ hồ, cơ hồ đem hắn chém thành hai nửa. Lần này, càng là trực tiếp bị Trần Phong bổ ra hơn 1000 mét xa, nặng nề mà rơi đập ở một tòa trên đại điện. Đại điện này đúng là bọn họ nghị sự đại điện. Liệt ra những người kia chính trong đại điện chờ đợi, đồng nhiên nghe thấy bên ngoài tiếng la giết chấn ngày, sau đó sau một khắc, cũng cảm giác đại điện lay động kịch liệt. Đám người tranh thủ thời gian nhao nhao tránh né, tiếp lấy bo nở hà nở liền thấy, đại điện này ồn ào sụp đổ, mà Liệt Bắc Văn, thì là bị chôn ở trong đó, không rõ sống chết. Hừ một cái không hừ, đã choáng khuyết ha ha ha. Trần Phong lãng tiếng cười dài, Liệt Bắc Văn, đến cùng là ai trong vòng 3 chiêu phế đi ai. Lúc này Trần Phong ngạo nghễ lập tại thiên khung phía trên, uy phong lẫm liệt, cầm trong tay đồ long đao, mặt ngoài thân thể kim quang thiểm thước, tựa như là chiến thần.